Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, dị chủng vương xuất hiện. Hỏa Mân Côi cùng nữ kiều Nga cũng không thể đủ trước tiên đem tin tức truyền cho tướng quân bọn hắn. Ngược lại bởi vì trùng hợp vượt qua lúc rút lui, mới khiến cho các nàng chứng kiến, biết được là Kiều Vũ Thần truyền lại tin tức. Tướng quân bọn hắn tự nhiên thập phần coi trọng, lại để cho 300 tinh nhuệ cùng huyết thập vệ đội theo những người khác ngăn cản đằng sau dị thú tiến. Công, tướng quân, cùng thần Tân Ý hai người đã tìm được Kim Thúc. Thự Quang Chi Thành sự tình bọn hắn tự nhiên cần tự mình giải quyết. Này đây cũng không có lại để cho Hướng Phong bọn hắn biết nói. Kim Thúc, sự tình tự là như thế. Ngươi cảm thấy Vũ Thần tại sao phải nói cho chúng ta biết những này? Tướng quân có chút nghi hoặc nói. Kim Thúc cũng là có chút ít kỳ quái. Đối với Kiều Vũ Thần theo như lời nói, hắn cũng không phải rất lý giải. Hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào biết được rốt cuộc là cái gì âm mưu. Ám minh sự tình chúng ta ngược lại là biết nói. Chỉ có điều có cái gì động tác nhưng không được biết. Bất kể như thế nào, chúng ta cần làm tốt phòng bị. Hơn nữa tiểu khê khẩu phân đàn cách chúng ta tại đây khoảng cách cũng không xa. Một khi có chỗ động tác, chỉ sợ rất nhanh sẽ đi vào. Tướng quân đồng ý nhẹ gật đầu. Kim Thúc cũng bảo trì đồng dạng ý kiến. Tại Thự Quang Chi Thành sẽ gặp phải nguy hiểm chuyện như vậy phía trên. Ba người tựa hồ bảo trì đồng dạng nghĩ cách. Ý mới. Do người mang theo huyết thập vệ đội đi đầu hồi trở lại Thự Quang. Hết thảy hành động đều có ngươi tới chỉ huy. Mọi thứ tự làm quyết định. Ta cùng Kim Thúc hãy mau đem tại đây phòng ngự giải quyết. Về sau hội rất nhanh hồi trở lại Thự Quang. Tướng quân mở miệng nói. Thần Tân Ý chân mày hơi nhíu lại. Hắn nguyên vốn cũng là nghĩ tới phương pháp như vậy. Chẳng qua là lại để cho tướng quân trở về. Hắn ở tại chỗ này. Kết quả hai người nghĩ đến cùng đi rồi. Chỉ có điều tướng quân muốn chính là lại để cho hắn hồi trở lại Thự Quang. Hắn cũng không có một ngụm từ chối tướng quân. Mà là mở miệng nói. Ừ, ta sẽ dẫn lấy huyết thập vệ đội hồi trở lại Thự Quang. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ tử thủ Thự Quang. Thần Tân Ý ánh mắt kiên định vô cùng. Tại đây một điểm lên, tướng quân cùng Kim Thúc cùng với thần Tân Ý đều là đồng dạng nghĩ cách. Thự Quang Chi Thành trong lòng bọn họ tầm quan trọng không thua gì Kiều Vũ Thần bản thân. Nam Cung Nhất Tiếu theo trên chiến trường bị gọi xuống. Biết được Thự Quang có nguy cơ, hai lời chưa nói đã kêu thượng huyết thập vệ đội thành viên khác. Rất nhanh đi theo thần Tân Ý hồi trở lại Thự Quang Chi Thành. Mà bọn hắn lựa chọn chính là núi rừng con đường nhỏ. Cũng không có lại tiến về trước sở Nam Thành. Trở về nói cho đại tỷ, y mới đã dẫn người trở về. Về sau chúng ta cũng sẽ biết dẫn người hồi trở lại Thự Quang. Về phần các ngươi, bảo vệ tốt đại tỷ, tạm thời đứng ở sở Nam Thành, chấm ngoặc kép, tướng quân đối với Hỏa Mân Côi nói ra, tướng quân bọn hắn an bài sự tình cũng không có trốn tránh Hỏa Mân Côi cùng nữ kiều Nga. Này đây hai người bọn họ cũng nghe được ba người nói chuyện. Trong nội tâm mặc dù có chỗ lo lắng, tướng quân mà nói các nàng hay là nghe tại trong tai. Hơn nữa các nàng cũng đồng ý tướng quân an bài, hiện tại lại để cho Kiều Vũ Hinh các nàng hồi trở lại Thự Quang Chi Thành. Không thể nghi ngờ là hội gia tăng nguy cơ. Tướng quân, chúng ta đây trước hết đi hồi trở lại sở Nam Thành. Các người cũng muốn coi chừng, chấm ngoặc kép, Hỏa Mân Côi đối với tướng quân nói ra. Tướng quân cùng Kim Thúc gật đầu về sau. Hai người nhanh chóng hướng về sở Nam Thành phương hướng tiến đến. Du Dương Sơn Mạch, đây là một mảnh kéo rất dài, diện tích rất rộng rãi sơn mạch, liên tiếp, kết nối lấy rất nhiều thành thị. Giờ phút này trong núi một chỗ nham bích bên cạnh, một đám người xuất hiện ở chỗ này. Không, bọn hắn đã không thể tại xưng là người rồi. bởi vì xuất hiện ở chỗ này chính là dị chủng vương. Cùng với hắn vô số thủ hạ, treo cao trên mặt đá, dị chủng vương đứng ở nơi đó, ánh mắt chằm chằm vào Thự Quang Chi Thành phương hướng, mà phía sau của hắn, rậm rạp chằng chịt đi theo chính là hàng hà dị chủng. Những này dị chủng tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều dị chủng liền thân thể đều là tái nhợt, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn nhưng đều là màu đỏ tươi. Bay qua phía trước một tòa sơn mạch, tự là Thự Quang Chi Thành chỗ địa phương. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương lạnh lùng nói, thật sự là buồn cười, là một cái như vậy tiểu phá thành, ta thật sự không rõ những này ám minh gia hỏa có tất yếu dọa thành như vậy phải không? Một đám nhát như chuột gia hỏa sẽ chỉ ở đằng sau chọc đao tử. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương bên người một đầu dị chủng mở miệng nói, hừ, ta chỉ là đối với cái này cái gọi là Thự Quang Chi Thành cảm thấy hứng thú, bằng không chỉ bằng cái kia năm chú chuột sớm không biết bị ta giết chết bao nhiêu hồi trở lại, trở thành điểm tâm cho ăn hết. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương tà mị cười. Trên thực tế ám minh đối với hắn ước thúc, hắn căn bản sẽ không có để ở trong mắt. Bọn hắn cái gọi là minh chủ, tuy nhiên dị chủng vương tiếp xúc qua, nhưng là không có đã giao thủ, cũng không biết kỳ thật thực lực như thế nào. Nhưng chỉ từ khí thế nhìn lại, dị chủng vương thủy chung cảm thấy cái kia ám minh minh chủ không phải là đối thủ của tự mình. Tăng thêm hắn một mực tại cùng hải thú vương tranh đấu, đánh nhau cũng đều tương xứng, so về hải thú vương thực lực còn mạnh hơn người cũng tốt. Quái vật cũng thế, hắn còn không có đụng phải qua đệ tứ. Đúng vậy, đệ tứ, bởi vì cùng thực lực của hắn tương đương còn có một zombie nữ vương. Hơn nữa cái này zombie nữ vương còn đã từng là bạn gái của hắn, bị hắn vứt bỏ mất, ngược lại lại đã trở thành cái khác cường đại tồn tại. Đối với cái này một điểm, đồng dạng biến thành quái vật hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể yên lặng nói với tự mình, cái này là Lâm Nhã mệnh. Vừa nghĩ tới Lâm Nhã, trong mắt của hắn sẽ toát ra một tia ôn nhu đến. Đây là một loại chuyện rất kỳ quái tình, ít nhất theo người khác thật là chuyện kỳ quái. Chỉ có dị chủng vương tự mình biết, đối với Lâm Nhã, hắn là chân ái, chỉ có điều đụng phải cái này chết tiệt tận thế, mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Hắn cũng không nghĩ vì vậy mà vứt bỏ Lâm Nhã, lại bị bức bất đắc dĩ. Chính mình đã trở thành dị chủng vương, theo hắn cái này là báo ứng, lại không có nghĩ đến hắn sẽ đụng phải đã trở thành zombie nữ vương Lâm Nhã. Cái này với hắn mà nói nhưng lại một cái khác phiên cảm giác. Hắn cảm thấy trời cao không có vứt bỏ hắn, lại để cho Lâm Nhã trở thành một loại khác cường đại sinh tồn xuống dưới. Mà hắn có lẽ có cơ hội tìm về người yêu của mình. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ đến, bằng vào bọn hắn hiện tại hai người như vậy gen, có lẽ sẽ có một cái cường đại vô cùng hậu đại. Đây cũng là vì cái gì dị chủng vương hội một mực cùng hải thú vương làm tranh đấu. Tựu là không muốn làm cho thuộc về mình, nữ nhân, bị thương tổn. Nghĩ đến Lâm Nhã, dị chủng vương khóe miệng không tự giác sẽ nổi lên. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới A, tranh thủ trước khi mặt trời lặn đuổi tới. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương vung tay lên nói ra. Dị chủng vương xuất hiện đồng thời. Sơn mạch mặt khác, thần tân ý cưỡi vượng tài, mang theo huyết thập vệ đội phi tốc hướng về Thự Quang Chi Thành tiến đến. Mà bọn hắn tầm đó gần kề cách một tòa cũng không phải đặc biệt lớn sơn mạch. Song phương tầm đó giúp nhau không biết sự tồn tại của đối phương. Nhất tiếu, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đuổi tới? Thần tân ý hỏi thăm Nam Cung Nhất Tiếu. Tam đương ra. Không đến bầu trời tối đen chúng ta là có thể đuổi tới Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, con đường này Nam Cung Nhất Tiếu hành tẩu quá nhiều lần, quen thuộc vô cùng, cho nên hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra cần có thời gian. Tốt, chúng ta tốc độ lại thêm nhanh một chút. Tin tức này hẳn là vũ thần trước kia truyền đến. Chỉ là của ta trong lòng có loại cảm giác xấu. Giống như phải có sự tình gì phát sinh. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.